Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Trạch gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Đúng vậy Diệp Thu từng giúp tôi một lần, tôi luôn rất biết ơn anh ấy. Tối qua sắc mặt anh ấy thực sự quá tệ, nhưng trước đó, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi thích cô, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi chỉ cảm thấy có chút ngại, không dám dễ dàng tiếp xúc với anh ấy. Nhưng tôi lại không yên tâm, nên hôm nay mới đi theo anh ấy đến đây, nghĩ rằng nếu anh ấy có chuyện gì, tôi sẽ tiện đưa anh ấy đến bệnh viện khám nhanh chóng. Sắc mặt Giang Vũ Vi căng thẳng, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng, sau đó cô ta đột ngột quay người, nhanh chóng bước vào sân thi đấu. Lạc Trạch ngơ ngác, gãi đầu, Tổng Giám Đốc Giang đây là ý gì? Dù họ đã ly hôn, Diệp Thu cũng là chồng cũ của cô ấy mà. Chồng cũ bị bệnh, sao cô ấy lại có biểu cảm này? Ngạc nhiên đến thế, phức tạp đến thế. Thư ký Lý nhìn cục diện rối rắm trước mắt, bất lực ho khan vài tiếng. Chuyện này anh không cần lo nữa, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Giang sẽ xác minh với tiên sinh. Trên sân thi đấu, tôi dồn hết tâm trí vào cuộc thi, như thể tách biệt với thế giới bên ngoài. Có lẽ vì áp lực quá lớn, lại vội vàng xử lý chuyện của Cố Manh Manh, tốc độ của tôi hôm nay nhanh hơn rất nhiều so với hai ngày trước. Tôi cảm thấy mình rất nhanh sẽ có thể nộp bài. Đến buổi trưa, có người mang bữa trưa đến. Tôi hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Cố Manh Manh tối qua đột nhiên bị đưa đi. Hôm nay tôi bận rộn chạy đua với thời gian, còn chưa kịp đặt món. Bữa trưa này là của ai nhỉ? Có nhầm không ạ? Tôi nghi hoặc hỏi. Nhân viên mỉm cười. Không đâu ạ. Đây là bữa trưa dành cho anh. Tôi cúi đầu nhìn đĩa cơm rang thơm phức trên bàn. Mùi hương ngào ngạt khiến bụng tôi bắt đầu réo lên. Dù là ai gửi, cứ ăn đã rồi nói sau. Không ngờ món cơm rang này lại cực kỳ ngon. Không hề có chút dầu mỡ nào. Toàn bộ là nguyên liệu tươi mới. Đặc biệt là các loại rau củ bên trong. Hương vị tuyệt vời. Tôi không thể đoán được là rau gì, nhưng rất ngon. Bản thân tôi cũng từng học qua nấu ăn Trung Hoa, có thể làm món cơm rang đến trình độ này, ít nhất cũng phải là đẳng cấp đại sư. Tôi ăn ngon lành, cho đến khi ăn hết sạch mới tiếp tục xử lý công việc thi cử. Nhưng thời gian eo hẹp, tôi vội vàng làm cho kịp, mãi đến gần 5 giờ mới nộp tác phẩm lên, ký tên mình vào. Xếp hạng hôm nay chưa có, tôi lấy lại điện thoại, vừa đi ra ngoài. Vừa muốn tra cứu tình hình của Cố Manh Manh. Đã một ngày rồi, không biết Cố Manh Manh bây giờ thế nào rồi. Tôi vừa bước ra khỏi cửa, một bóng đen đã bao trùm lấy tôi. Tôi không ngẩng đầu, theo bản năng muốn tránh né người trước mặt, nhưng cánh tay đột nhiên bị người ta giữ chặt. Trong lòng tôi đột nhiên run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng như xương của Giang Vũ Vi lập tức chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Giang Vũ Vi, tôi nhíu mày, thầm nghĩ. Cô ta kiếm chuyện trên mạng chưa đủ sao, còn muốn đối đầu trực diện với tôi ư, nghĩ đến đây, mặt tôi lập tức sầm xuống. Buông tay, tôi dùng sức hất mạnh, thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta. Đôi mắt sâu thẳm như mực của Giang Vũ Vi dán chặt vào tôi, ánh nhìn dường như có thể xuyên thấu qua quần áo, rơi xuống bụng tôi, lông mày cô ta nhíu chặt. Ngay sau đó, cô ta lại chuyển ánh mắt trở lại khuôn mặt tôi. Bạn của anh nói anh đau bụng, bây giờ còn đau không? Cô ta lạnh lùng hỏi, đau bụng, tôi sờ sờ bụng mình, vẻ mặt mơ màng, tôi đau bụng lúc nào cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhíu mày nhìn cô ta, trong lòng như lạc vào sương mù, hoàn toàn không hiểu cô ta rốt cuộc đang giở trò gì. Cách chương.